Ví dụ bây giờ á, Pháp Hòa dễ dãi, quý vị cho nước trà, nước gì lên đây cũng được hết, để đây. Pháp Hòa có dở ra coi cái chó gì. Trời ơi, tưởng gì mời qua nói chuyện cho nước lạnh. Thí dụ vậy đó. Thì cái người mà người ta tiếp nhận một cái gì cũng dễ dãi đó, thì cuộc sống nó đơn giản lắm. Cái gì người xin lỗi, người ta cho miếng bánh cũng nhận đó. Ồ, ta không thương ta đâu cho. Những cái người mà họ không tiếp nhận rồi, tưởng gì cho có cái bánh nào cũng coi dữ. Thưa quý vị thấy cái cuộc sống nó đơn giản, nhưng mà mình đối, nhưng mà quan trọng là người ta có tiếp cái đối đó không, người ta có đáp lại không. Chợ đây á, nó phải cái này, nó phải hai chiều. Mình thương, nhưng mà trong cái thương mình phải có cái hiểu. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, người già lớn tuổi á, phải có năm cái có. Thí dụ như á, mình phải có chỗ ở riêng, không có ở chung. Đó là phải có cái điều một. Cái có thứ hai người già phải có là có cái đừng xen vô chuyện con cái. Có nhiều khi nó về nó kể mình nghe, sao mày ngu vậy, bắt đầu mình diễn tả, mình làm đạo diễn. Thế thử ra mình có cái xen mình trong đó, mà mình cứ nói tại tao thương, nhưng mà cái thương đó mình không hiểu. Và đôi khi mình nói là mình công bằng, chứ thỉnh thoảng có trường hợp là mình thương con mình hơn. Mình nghe gì thì con mình là mình chỉ dẫn, mình đạo diễn cho con mình. Thì thưa đại chúng là ít nhiều gì cái người con đó, người rể, người dâu đó, họ có thể họ cảm nhận được điều đó. Cho nên ở đây cái này mình chỉ nhắc chung thôi. Mình thương nhưng mà phải biết cách bày tỏ tình thương. Còn đối với dâu rể thì chúng ta mở lòng tiếp nhận bất cứ tình thương nào, bất cứ cái hành động lời nói nào của cha mẹ đối với mình, trong cái sự ngọt ngào đó thì chúng ta tiếp nhận như là tình thương, thì cuộc sống nó sẽ dễ hơn. Còn cái vấn đề mà chết mà đi thiêu đó, bây giờ Phật tử hỏi là làm sao để mình có cái cách nào, phải suy nghĩ như thế nào để khi qua đời xác thân thiêu đốt mà không ảnh hưởng. Ý là sợ thí dụ mình thấy cái xác của mình bị thiêu thành tro bụi rồi mình tiếc rẻ. Thì Phật đã thường dạy mình rồi, quán vô thường. Quý vị hát hoài cái bài hát á, người nhớ cho ta là cát bụi, người nhớ cho, hát cái kiểu đó cũng là một quán chiếu rồi chứ gì nữa. Thật sự ra không phải chỉ vấn đề xác thân không, mà ngay cả của cải cũng phải quán. Nếu mà mình có nhiều khi mình không tiếc của, không tiếc cái thân thì mình tiếc của. Mình không có dính mắc tiền của thì mình dính mắc cháu con. Cho nên tất cả các cái pháp nào mà chúng ta đang sử dụng trong đời này, tình cảm, vợ chồng, con cái, cháu chắt, nhà cửa, vật chất, thân mạng của chúng ta đây, chúng ta quán giống nhau hết. Tất cả chỉ là huyễn. Mà chữ huyễn này nghĩa là gì? Là tạm có. Như ngày hôm qua Pháp Hòa nói vậy đó, tạm có chứ không thật có. Mà cũng không được hiểu là không có gì hết. Mà phải nên hiểu rằng có, nhưng mà chỉ là tạm có. Cho nên trong kinh Viên Giác á, kinh Viên Giác có chỉ mình một cách cách quán là gì? Như huyễn tam ma đề. Nghĩa là chúng ta phải có một cái chánh định, phải có một thiền quán là tất cả các pháp chỉ là huyễn, là giả, là tạm, chứ không phải chỉ xác thân không. Ví dụ như giờ á, mình tiếc cái xác, nhưng mà lúc đó con thương quá, nó mua cái quan tài 7.000 nó thiêu. Trời ơi, đang thiếu cái xác mà thấy cái quan tài 7.000 đô bị đốt nữa. Thật ra tiếc cả hai. Chứ bây giờ ngay cái xác cũng thấy huyễn, mà ngay cả vật chất cũng thấy huyễn. Mà phải thật sự tu quán cái đó đó, thì hàng ngày, ví dụ thôi nè, mình đang lâu lâu cái mình rửa mặt, chải tóc, mình nhìn vô trong kiếng mình thấy da mình nha. Và bây giờ mình thấy mình bước lên có 5 nấc thang là ngồi thở hổn hển, là mình biết á, là sức khỏe của mình cơ thể của mình nó đang trên đường đi xuống núi, cái đó gọi là hạ nguân. Cho nên rằm tháng giêng cúng thượng nguân, rằm tháng bảy cúng trung nguân, rằm tháng mười hạ nguân. Con người của chúng ta ai cũng có ba thời kỳ: thanh niên trai tráng, trung niên làm việc và lão niên già yếu. Và bây giờ chúng ta ngồi đây phần lớn là trung nguyên với hạ nguyên. Bây giờ thượng nguyên đâu vô đây? Thượng nguyên giờ này nó đang ở mấy chỗ đi chơi á, phải không? Còn trung nguyên với thượng nguyên mới vô đây. Thì Pháp Hòa nói là không phải quán cái xác không đâu, mà quý vị phải quán tất cả các pháp. Thí dụ như là cầm một cái ly thiệt là mắc tiền mới mua, rửa làm sao trợt tay bể. Trời ơi tiếc, cứ cầm lên cầm xuống hoài. Thì chúng ta quán một đời ta ba đời nó. Nhiều khi có một cái mà nó đang tốt với mình vậy đó, mà giờ nó mất tiêu. Cho nên á, Pháp Hòa có một hôm Pháp Hòa đi cái đám tang, đẩy một người vô thiêu. Thì trong khi mà Pháp Hòa biết là cái vị này hồi trước á, là rất là linh động, rất là làm việc hăng say, nói chung là cái gì cũng được. Rồi bây giờ nằm ngay đó để đẩy vô lò. Thì Pháp Hòa đẩy cái lò, đẩy cái quan tài vô, đóng nắp lại, cái gia đình ta bật nút thiêu. Cái tự nhiên ngoài này mình thấy cuộc đời nó có một cái gì nó nhanh gọn, mà nó nghĩa là tốn gọn chỉ trong một cái khoảnh khắc vậy thôi. Thì Pháp Hòa làm bốn câu thơ ngay lúc đó. Người đi xong một kiếp, người đi xong hết kiếp rồi, người đi xong một kiếp, mình nhìn lại mình, kẻ ở lại bôn ba. Mình bây giờ mình là đúng là kẻ bôn ba, phải không? Người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba. Đi trắng ra về trắng, à có thế thôi mà. Ngay cái lò thiêu đó, mình thật là người đi trắng ra về trắng. Vì cái người mà mới vừa đưa vô lò thiêu đó, giàu có, uy quyền, nói chung là đủ hết tất cả những cái gì phần lớn trong xã hội. Nhưng mà người này, rồi cuối cùng sao? Cũng thế thôi. Đi trắng ra về trắng, à có thế thôi mà. Cho quý vị thấy không? Ông Tôn Ngộ Không, ông tự xưng ông là Tề Thiên Đại Thánh, nghĩa là ông đại thánh ngang bằng trời. Chữ tề là ngang bằng, Tề Thiên Đại Thánh mà. Náo loạn cả Long Cung địa ngục, rồi lên cả cung đình, Tề Thiên. Vậy mà tới chừng ông lên trên cõi trời, ông xin chức. Mà xin chức rồi bây giờ Trong cõi trời đâu còn chức gì nữa đâu. Cuối cùng cho ông chức giữ ngựa. Mà nghe cái tên thì rất là kêu, à gọi là Mã Ôn Hầu. Trời ơi, nghe cái tên nghe giữ ngựa. Tới rồi ổng, khi mà ổng nhận cái chức đó, chu cha ổng chạy nhảy, ổng vui, ổng nói ta có chức rồi, ta có chức rồi. Con bữa nọ ổng nghênh ngang với người ta, ông làm gì dữ vậy? Ông có biết không? Ông chỉ là cái chức giữ ngựa trong cõi trời này thôi, chúng chẳng là cái gì. Chừng đó ông mới bắt đầu nổi giận lôi đình lên. Có giống mình không? Giống không? Mình đó. Có đôi khi mình được một cái chức gì đó, ví dụ như là sếp, manager. Trời ơi, mình đi tới đâu mình cũng tung tăng, tôi là manager. Nhưng mà rồi cuối cùng á, người ta nói trời ơi, cái chức của anh là cái gì đâu. Thôi bây giờ nói mấy ông thầy đi. Trụ trì, nghe lớn không? Ở trụ trì là cái gì biết không? Trời đất ơi, chúng nó đi chơi hết, bệnh nhầm giữ chùa. Tối nó ngủ hết, mình đi khóa cửa. Phật tử người ta đi công quả về chiều rồi ta mệt, ta dục tá lả hết, trụ trì đi gom. Dép giày họ mang họ dục tùm lum hết, trụ trì đi xếp cất. Vậy mà tung tăng, trụ trì. Có trụ trì có gì đó. Thành thử ra nếu mà mình thấy rằng cái đó là mình phải quán. Trụ trì thì nghe lớn, phải không? Nghe chữ lớn nhất. Nhưng mà thật sự người lớn nhất là người cực nhất. Quý vị để ý coi, chủ nhà hàng mà người ăn hàng về rồi chủ đi rửa chén, chủ nhà hàng mà không có lương, chủ nhà hàng cuối cùng tối về là phải đếm tiền trả lương, xong rồi người làm của mình đúng giờ họ đi về, họ check out, họ đi về, mình thu gọn. Nhân viên nó làm sai, chủ nhà hàng ra khoanh tay xin lỗi. Vậy thì cuộc đời này cái lớn nhất mình phải quán vậy đó. Mình là người làm chức lớn nhất, nhưng mà cuối cùng mình phải làm những chuyện bình thường nhất. Phải quán như vậy, mình mới không có tự cao, tự đắc, tự hào, tự cuối cùng tự giận, tự tử. Cho nên quý vị thấy cây lúa mà nó càng cao càng chín thì cái đầu lúa nó phải càng cúp xuống. Quý vị nhìn cây lúa thấy chiếc máy bay nó bay càng cao mình phải thấy nó càng nhỏ. Cho nên mình phải quán nè. Mà không phải là chỉ một cái vấn đề sợ chết, mà sợ đau, sợ tiếc mà quán. Mà quán tất cả dù là chức vụ của mình. Mà quán vậy chi biết không? Lỡ mình có làm chuyện đó không có khổ. Trời ơi trời, trụ trì mà đi khóa cửa, trụ trì mà đi rửa chén, không có gì hết á. Rồi bây giờ quý vị cứ nhìn vào xã hội, tất cả những người mà làm lớn đều là những người cực, đều là những người phải bao thầu, bao sái tất cả những việc còn lại của nhân viên mình để lại cho mình. Chứ đâu có phải sao? Mình chức lớn thì phải việc nhiều, mà đôi khi việc gì của mình toàn là việc lắp ráp sửa chữa. Quý vị đi nhà băng á, nhân viên cái mấy cái cô teller mà làm gì sai, mấy cô không biết đường ra, phải nhờ boss tới, vì mấy người đó mới biết bấm nút làm sao để nó ra khỏi cái phạm vi làm sai đó. Chứ các nhân viên họ chỉ theo công thức 1, 2, 3, 4 thôi, mà nhảy đang 3 cái nó nhảy 5 cái không biết lần làm, thì phải nhờ tới người boss. Mà người boss là phải làm những cái chuyện sửa những cái trật hư của nhân viên đó. Quý vị thấy được điều đó không? Thấy được điều đó rồi thì tâm mình nhẹ nhàng. Cho nên mình dù có vô trong một cái hội đoàn nào, mình giữ chức hội trưởng, hội phó, bất cứ cái tên chức gì, cũng biết điều là phải làm việc thôi. Cho nên Tây Du Ký, cái câu chuyện mà ông Tôn Ngộ Không mà nhận chức mà tung tăng, rồi cuối cùng là mà bực bội với cái chức của mình đó, nó tương ứng với cuộc sống của chúng ta đó. Và cái tâm thức của chúng ta chẳng khác nào như ông Tề Thiên vậy đó. Giữ chức một chút mà tưởng mình to, mình mới có 100 ngàn mà tưởng mình triệu phú vậy đó. Thí dụ vậy. A Di Đà Phật, xin thầy cho con biết làm cách nào để không có tâm nghi kỵ tật đố so sánh người này với người khác. So với ai? À sao ông thầy kia ông không có tóc mà tôi còn tóc nữa. Mình nếu mình so vậy để mình làm cho bằng thì đỡ hơn. Hồi đó có một cái ông chủ đó. Ông đi đâu cái ông cũng lấy cái ổ khóa, ông khóa cái cửa lại. Rồi cái ông để cái chìa khóa, ông khóa xong rồi á, ông mới rút cái chìa khóa ra, ông bỏ trong túi á. Rồi ông đi du lịch qua Nhật, qua Hàn, qua các nước. Thì một hôm nọ, cái ổ khóa nó mới nói với cái chìa khóa. Nó nói làm cái thân phận chìa khóa của anh vậy mà có phước. Chủ đi đâu chủ cũng bỏ vô túi, chủ dẫn theo. Còn thân phận của tôi, tôi phải bị ổng gài vô cái ngay cửa này. Rồi mãi mãi tôi cứ ngồi chỗ này, tôi không biết trời đất gì hết trơn. Cái ống ổ khóa nó ganh với cái chìa khóa. Một hôm nọ, ông chủ đút cái chìa khóa vô khóa xong thì quên cất cái chìa khóa vô túi đi. Sẵn dịp cái ổ khóa nó quá tức cái chìa khóa rồi, nó bực bội quá, nó dùng dằn, nó làm cho cái chìa khóa văng vô cái thùng rác. Ông chủ lát đi về kiếm chìa khóa không ra, kiếm quá trời không ra, giá ông địa cũng không ra. Cuối cùng ông phải lấy cây búa, ông đập bể cái ổ khóa đó. đập bể ổ khóa, bây giờ không có chìa khóa thì bây giờ muốn vô cái nhà đó phải đập cái ổ khóa đi. Đập xong cái ổ khóa, ông cầm ổ khóa sẵn vút vô cái thùng rác. Tới hồi ổ khóa vô, gặp cái chìa khóa nằm trong, cái hai đứa ôm nhau khóc. Ổ khóa nó, trời ơi, phải tao biết tao cũng vô đây vậy, tao đâu mà vụt gì vô đây làm chi. Quý vị hiểu được câu chuyện không? Thôi vậy trả lời được câu này rồi ha. Trong kinh Bách Vụ có kể câu chuyện á, ông thầy đó ông đau chân, ông có hai đứa đệ tử, thì ông Pháp Bông á thì lo tới cái chân trái, ông Pháp Hoa lo chân phải. Mà Bông Hoa nó không ưa nhau, nó ghét nhau, mà nó ghét luôn hai cái chân mà hai đứa nó bóp. Bữa nọ Pháp Hoa đi giảng, Pháp Bông ở nhà thét khe chân trái, sẵn thấy chân phải không có chủ, lấy búa đập gãy cái chân phải, tại vì ghét ông Pháp Hoa. Pháp Hoa đi về bóp chân phải cho sư phụ. Ủa sao cái chân của mình thường bóp bữa nay nó gãy rồi, chắc thằng Bông chứ không ai hết á. Lấy búa đập gãy luôn cái chân trái của ông sư phụ. Cuối cùng Bông Hoa ghét nhau, đập mà cái người chịu gãy hai chân là sư phụ. Mình cũng y hệt vậy. Người này mình ganh với người kia, hỏi ganh với ai vậy? Diệu Bông ganh với diệu hoa. Diệu trái ganh với diệu quả. Thí dụ vậy đó. Thì cái cuối cùng cái lỗ lạ là ai? Là thầy của mình, là Phật bổn sư của mình. Rồi bây giờ cha mẹ anh em mình ganh, thành thử ra mình mới thấy. Ví dụ như á, đối với người dân nước lã mình quán làm sao? Ngày xưa nếu mình không có được vô đây làm nè, mình cũng giống như cái chị mới vô này nè. Rồi mình cũng may mắn mình được chủ nâng đỡ mình để mình có địa vị ngày hôm nay. Thì tại sao bây giờ mình lại không muốn người khác vô? Trước mình nè, trước khi mình ngồi cái vị trí này hàng chục người trước, rồi ai ganh với mình mà bây giờ mình ganh với người khác? Thật ra cuộc sống đôi khi cứ nhớ những câu chuyện như ổ khóa với chìa khóa, để chúng ta giảm đi cái tâm ganh tị đố kỵ của mình. Kính thầy cho con hỏi, tại sao có nhiều thầy có tên cùng chữ Thích? Tại vì thầy thích. Thưa đại chúng, cái chữ Thích á không phải có từ thời Phật. Cái chữ Thích này là do ngài Đạo An ở Trung Hoa ngài đề xướng. Bởi vì ngài nói rằng tất cả các thầy xuất gia theo Phật đều là đệ tử của Phật Thích Ca. Thì bây giờ nếu như mình đã nhận mình là đệ tử con Phật, thì thôi bây giờ mình để cái chữ Thích đó, thay vì mình để là Thích Ca Pháp Hòa, thì bây giờ bớt cái chữ Ca đi, lấy chữ Thích. Nhưng mà cái chữ Thích Ca đó nó không phải là nghĩa gì cả, không phải là tôi thích hát. Mà chữ Thích Ca đó là nó phiên âm từ tiếng Phạn là Sakya. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được gọi nguyên tiếng Phạn là Sakya Muni. Và hôm nay chúng ta đã phiên âm đó lại là Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì chữ Thích Ca Mâu Ni là phiên âm từ tiếng Phạn là Sakya Muni. Cho nên gần đây có một số các thầy, thay vì xài chữ Thích gì đó thì thầy đã dùng nguyên chữ luôn, Sakya gì đó. Thí dụ như thầy đó là Pháp Hương, Sakya Pháp Hương, Sakya Pháp Hòa. Thí dụ bây giờ mình introduce, mình giới thiệu mình với người Mỹ, hay là người Ấn Độ, hay người Tích Lan, mình nói Thích gì đó, họ không biết chữ Thích đó là gì đâu. À, thì mình ghi chữ Sakya. Nhưng mà bên chỉ có truyền thống Việt Nam Trung Hoa mới xài chữ Thích. Chứ còn Ấn Độ, Lào, Campuchia người ta không có xài chữ Thích. Người ta không có nói, ô tôi là Thích Ananda, tôi là Thích Rahula, không có. Vậy thì chữ thích này nó chỉ có ở các nước Phật giáo phương Đông thôi, như là Việt Nam, Trung Quốc hay là Hàn Quốc, Nhật Bản, chứ còn không có ở các nước phương Nam Phật giáo. Làm sao chúng ta có thể diệt trừ được sự tham? Tham không thể trừ, bớt là mừng rồi. Nhưng mà thưa đại chúng là tham là gì? Là cái mà chúng ta muốn. Những cái chúng ta tham nó có hai loại. Có khi chúng ta tham những cái chúng ta không cần, và có đôi khi chúng ta tham quá cái chúng ta cần. Có những cái không cần mà lấy là tham, đủ rồi mà vẫn lấy mới gọi là tham. Còn nếu như trường hợp mình cần bao nhiêu mà lấy bao nhiêu thì không gọi là tham. Vậy thì tham là một phần trong cuộc sống của chúng ta, vì chúng ta là con người, mà bản chất con người là có tham. Nhưng mà tham mà đừng có để mình tham cái kiểu mà mình bị cái nghiệp tham nó lôi. Khi chúng ta lấy đủ để mình xài gọi là muốn. Còn khi chúng ta lấy hơn cái mình cần thì gọi là tham. Cái gì mình không cần đừng lấy để cho người khác xài, ngay đó mình hết tham. Hay là mình tạm thời mình nói ngay đó là mình tu cái tham. Chứ còn nói diệt trừ thì khó. Tại vì mình vẫn còn sống trong cuộc đời, mà cõi chúng ta được Đức Phật gọi là cõi dục, gọi là cõi ham muốn. Cho nên Đức Phật không có nói chúng ta gọi là đừng muốn gì hết, mà Đức Phật nói sao? Ít muốn. Nhưng mà ngược lại chúng ta nhắc Phật dắt mình sao? Biết đủ. Biết đủ thì chúng ta vẫn muốn, nhưng mà ít muốn, muốn cái đủ thôi, chứ đừng muốn cái dư, cái hơn. Thế thôi. Con xin giải đáp, xin Thầy giải đáp sự khác biệt giữa Kinh Tiểu Thừa và Kinh Đại Thừa. Nếu con hiểu không sai thì quý sư Vinh Nam Tông thường đọc Kinh Tiểu Thừa. Nếu cả hai kinh đều là lời Phật dạy thì tại sao lại phân biệt? Thưa đại chúng, cái chữ Tiểu Thừa, Đại Thừa đó, ngày xưa Đức Phật nói là Đức Phật không có cái ý là phân biệt ai nhỏ ai lớn gì cả, mà chỉ có muốn nói rằng á, người nào sống mà mình chỉ lo được cho phần mình thì Đức Phật gọi đó là Tiểu Thừa. Mình giang tay mình giúp được cho thêm người thì gọi là đại. Ý muốn nói là cái hành động đó, chứ không có khen chê. Ví dụ như cái hoa này là hoa cúc. Có một loại hoa cúc nó bự nữa đó, thì cúc đó gọi là cúc đại đóa. Thì mình gọi đúng cái tên nó, vì nó lớn thì gọi là đại đóa. Vậy thôi. Ở đây trường hợp này cũng vậy. Người chỉ có khả năng lo cho mình gọi là Tiểu Thừa. Xe nhỏ, giống như quý vị xe 4 cửa chở maximum 5 người. Tài xế, người ở trước là 2, ở phía sau ngồi maximum là 3, là xe đó 5 người. Còn nếu như mình mua chiếc xe van chở được 7 người, ráng nữa thì được 8. Còn có những em nhỏ nó mua xe sport, chở được nó với người yêu nó thôi. Nó là Tiểu Thừa, xe 5 cửa là Trung Thừa, xe van là Đại Thừa. Hay nói cách khác, xe bus là Đại Thừa, xe van là Trung Thừa, xe 5 chỗ là Tiểu Thừa. Chỉ có ý vậy thôi. Nhưng mà ở đây nói về kinh điển Đại Thừa là kinh gì? Những kinh điển mà chứa đựng những ý nghĩa cao xa, đưa chúng sanh lên để khai triển cho chúng sanh thấy rằng tất cả chúng ta có khả năng tu giống Phật để thành Phật. Đó là những kinh điển Đại Thừa, tức là đưa cái tư tưởng cao lên, nghĩa là đưa cho cái tâm thức chúng ta đừng có bị hạn chế là tôi mãi mãi chỉ là những người hầu Phật thôi chứ không được làm gì hết. Thì kinh điển Đại Thừa không có nói cái đó. mà muốn chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta có khả năng đó. Kinh Pháp Hoa là một ví dụ. Cùng tử không dám nhận cha mình, mặc dù cha mình có tiền của rất nhiều, và thậm chí kêu anh trở về, anh sợ quá ngất xỉu, chỉ dám chấp nhận mình là một người hốt phân thôi. Thôi cha cũng phải biết căn cơ nó tới đó thôi, nói hơn không được, thôi cho nó hốt phân đi. Rồi cuối cùng cha phải cải trang, mặc đồ giống nó để xuống để làm gì? Để có thể gần gũi được với đứa con nghèo nàn đó. Rồi không dám nhận nó liền nữa. Nó thôi ta thấy người làm tốt quá, ở đây với ta nghe, ta nhận người làm con. Đến khi ông sắp chết, ông mới dám tuyên bố đây là con của tôi. Vì lâu nay tôi đi, tôi nó thất lạc, bây giờ gia sản này tôi để lại cho con của tôi. Tự nhiên người đó giàu có lên. Thế Tôn, chúng con cũng không khác. Thế Tôn là người cha giàu có, chúng con là những cùng tử, chỉ dám nhận mình là người hốt phân mà không dám nhận mình là con nhà giàu, con của Pháp Vương. Hiểu ý cái chỗ đó không? Cho nên cái bộ kinh Đại Thừa đầu tiên mà xuất hiện là kinh Duy Ma Cật, đưa cái địa vị của một người cư sĩ. Rồi kinh Thắng Mang đưa phu nhân Thắng Mang mà có những nguyện rất lớn. Diệu Huệ Đồng Nữ Kinh, một cô bé 8 tuổi mà phát nguyện lớn, vân vân. Những kinh điển Đại Thừa là những kinh mà bất cứ, nghĩa là những người trong xã hội đều được ấn chứng. Long nữ cũng có thể thành Phật, vân vân. Thì nói tóm lại, mình hiểu Đại Thừa là gì? Tức là những người có cái tâm rộng hơn có thể lo được nhiều. Và kinh điển Đại Thừa là những bộ kinh đưa ra những cái hình ảnh mà mình đọc kinh Đại Thừa thì phải có cái tâm gọi là tiếp nhận giáo nghĩa sâu sắc, mình mới thấy được kinh điển Đại Thừa. Thôi mình không có chấp nhận được, tại vì kinh Đại Thừa nói những cái chuyện quá ư là gọi là thần thông biến hóa. Cái phòng của ông Duy Ma Cật, cái nhà, cái phòng ông có chỉ có nhỏ xíu thôi mà 32.000 người vô đó ngồi được. Làm sao tin được cái chuyện đó? Nhưng mà nếu mình không lấy con mắt Đại Thừa, cái tư tưởng Đại Thừa thì không thể nào tiếp nhận được hình ảnh đó. Vậy thì cái phòng, cái nhà của ông Duy Ma Cật là tượng trưng cho cái tâm. Tâm mà rộng thì dù chật cũng có thể dung chứa được. Con xin hỏi thầy, con đau khổ rất nhiều và con cũng nghe kinh và niệm Phật. Con xin bỏ hết đau khổ và phiền não tiêu tan đi hết. Sao con chưa làm được? Con xin thầy hướng dẫn cho con. Cái này là chữ viết của một cô. Lên gặp cô Linh Minh thì cô chỉ cho. Thưa đại chúng, bất cứ khổ đau phiền não nào nó cũng cần có thời gian để nó tiêu hóa. Mình đọc kinh, mình lại Phật, mình mới làm được cái phần hình thức văn tự, nhưng mình chưa đủ quán chiếu để mình thực chứng. Bát nhã có 3 loại: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thật chứng bát nhã. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh ngày nào cũng tụng ráng ráng, đó mới chỉ là văn tự bát nhã thôi. Mình phải ứng dụng bát nhã trong cuộc sống của mình, phải quán làm sao thấy cho được sắc tức là không, khổ chính là hạnh phúc. Tại sao khổ là hạnh phúc? Thí dụ như nói trời ơi, tự nhiên giờ người đó bỏ con rồi, con khổ quá. Nhưng con quán ra được điều nhờ người đó không còn với con, cho nên con free, con đi chùa. Cho nên chắc gì người ta bỏ mình là đã khổ đâu, người ta giải phóng cho mình mà, người ta cho mình được cái sự tự do mà, tại sao lại khổ? Trong cái khổ đó nó có cái hạnh phúc, nhưng mà tại mình chưa thấu ra thôi. Quý vị ở đây có ai uống trà đinh chưa? Cái lá trà nó cuốn như cái đinh vậy. Đắng ơi là đắng. Vậy mà uống xong cái miếng đắng đó, nó vượt khỏi cổ họng cái là cái vị nó ngọt, mà nó làm mát. Khổ qua ăn nó đắng, nhưng mà sau cái đắng đó là gì? Mát. Cho nên cái gì mà đắng gọi là khổ, cái gì mà đắng gọi là khổ. Nhưng mà đắng chừng nào thì cái vị thuốc nó lại tốt chừng nãy. Khổ dược lợi ư bệnh, thuốc đắng có lợi cho bệnh. Khổ dược tức là thuốc đắng, lợi ư bệnh là có tốt cho bệnh của mình. Mình niệm Phật tụng kinh mới văn tự thôi, bây giờ vượt văn tự quán chiếu, cái khổ của mình chắc đã là khổ nhất chưa? Chưa đâu, còn muôn ngàn người ta khổ hơn mình nữa kìa. Và cái câu mình có thể quán là gì? So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này là hạt cát có ra chi. Cái vũ trụ mênh mông này, thiên hạ người ta khổ hơn mình dữ lắm kìa. Hỏi chuyện khổ vụ gì? Trời ơi, tôi làm ra nhiêu con, tôi nó phá nhiêu. Mô Phật, chỉ còn có phước, còn đi làm có của cho nó phá. Còn tôi nè, tôi không còn gì mà nó phá, mà tôi phải đi vay nợ, tôi trả nợ. Có những người phải đi mấy mượn tiền trả nợ cho con. Mà cái người mà cho nó mượn nợ không kiếm nó, kiếm má ba nó thôi. Thì bây giờ so với cái người nghèo mà phải trả nợ cho con, với mình làm nhiêu con nó phá nhiêu, ai hơn ai? Cho nên so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn này là hạt cát có ra chi. Quán được như vậy gọi là quán chiếu bát nhã. Văn tự khổ, trời ơi tôi khổ quá. Thấy không? Cho nên có cái gì, cái bài hát gì đó. Bây giờ tôi chẳng còn tiêu gì đó, vì người ta cứ phụ tôi hoài. À, thấm rồi đó. Thấm rồi đó. Tại vì cái này là bắt đầu quán chiếu rồi. Bây giờ là quán chiếu khổ. Văn tự khổ là mình nói lên cái khổ của mình. Đừng bỏ em một mình, trời lạnh lắm, trời lạnh lắm vậy đó. Cái đó là, cái này là bác đang kêu đúng tên khổ đó. Đến một lúc nào đó quán được cái khổ rồi, gọi là quán chiếu cái khổ. Đọc tên khổ của mình là văn tự khổ. Quán thấy được cái khổ của mình là một phần trong cuộc sống. Có đến thì có đi, có hợp thì có tan, có trẻ thì có già, có sống thì có chết, có đói thì có no rồi có đi, đi ra đó. Có ra mới có vô. Cuộc đời nó có cái gì nó tuyệt đối đâu. Mình ăn xong 2 tiếng sau thì nó phải ra chứ. Nếu nó không ra là uống thuốc cho nó ra. Bởi vì nếu mà nó không ra nghĩa là bệnh. Thấy chưa? Thành thử cuộc sống mà nếu không khổ, không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc. Không buồn thương sao biết chuyện con người. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa trên đường đi vô trong cái chánh điện này nè, Pháp Hòa chắp tay, Pháp Hòa đảnh lễ xá Hòa Thượng Sư Ông. Thì khi Pháp Hòa xá xuống thì Pháp Hòa nhìn bút tích của Hòa Thượng. Pháp Hòa thấy có 2 chữ Hòa Thượng để: thi vị tùy duyên. Có ai thấy chữ đó không? À, đi chánh pháp hoài, xá Sư Ông hoài, mà tại vì á, mình luôn luôn nhìn cái bự mà quên để ý cái nhỏ. Sư Ông để chữ trong đó, đó: thi vị. Cuộc đời biết nhìn nó thi vị lắm. Và chính thi vị như vậy rồi cho nên sống tùy duyên. Sư Ông nhắc nhở mình đó. Sư Ông viết mấy chữ đó hồi 2004. Quý vị có thể viết cái câu nãy Hòa đọc vậy đó: không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc, không buồn thương sao biết chuyện con người, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình có lang thang mới biết nè, chỗ tôi bây giờ lạnh hơn đây. Rồi quý vị ngồi đây quý vị than, trời ơi sao xứ này lạnh quá, đi qua Canada đi về cái hạnh phúc rồi. Cho nên viết một câu bỏ túi: so với cái vũ trụ mênh mông của trời đất, nỗi buồn này hạt cát có ra chi. Ai cũng dành cái nhất hết á, tôi là người khổ nhất, không bao giờ chịu khổ nhì hết á. Tại vì sao? Tại vì mình là gọi là cái kiểu mà nhà nghèo đứt tay, nhà giàu đứt tay, như ăn mày đổ ruột, khổ một chút cũng rên. Thưa nói như vậy không có nghĩa là mình không khổ đâu, khổ hết á. Nhưng mà tại vì cái câu hỏi là làm sao quán, thì Pháp Hòa thưa là tụng kinh niệm Phật mà hết khổ chưa chắc. Bởi vì nó chỉ là văn tự chứ chưa đi tới quán chiếu. Văn tự khổ là mình gọi ngay tên khổ của mình. Quán chiếu khổ là mình thấy mình và người khổ giống nhau. Người khổ con, tôi khổ chồng. Người khổ má chồng, tôi khổ má vợ. Người khổ vợ, cũng có người khổ vợ, cũng có người khổ con, cũng có người khổ sự nghiệp, đủ thứ khổ hết. Thì cuộc đời này chẳng qua là mỗi người mỗi cái khổ. Không ai ngồi đây mà nói tôi không khổ hết. Nhưng mà người nào cũng nói trời tôi khổ nhất. Quý vị có 5 người con, một ông chồng hay một cô vợ rồi rên, mà đi tới đâu cũng đóng lò than. Tại Pháp Hòa không than. Pháp Hòa mà chịu than quý vị ngồi nghe 365 ngày cũng có chuyện để cho Pháp Hòa than cho quý vị nghe nữa. Nhớ là bát nhã có 3 loại: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã, thật chứng bát nhã. Khổ là văn tự khổ, giống như mình đang chịu đó là văn tự khổ. Phải quán chiếu cho được khổ này giúp cho mình tiến hóa, và người khác cũng khổ giống mình, gọi là quán chiếu khổ. Rồi cuối cùng là sao? Thật chứng khổ. Thật chứng khổ. Chết là chết, chết đâu có hết. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Tại vì mình còn gặp nhau trong muôn ngàn nẻo sống. Chết là chết nhưng đâu có hết. Chết mà đâu có hết phải không? Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Ra đi vào cõi an nhàn đó. Thôi một câu nữa là mình nghỉ. Con thường thấy người thân mất, đặc biệt là 49 ngày. Trong nhà thường phát nguyện ăn chay, con không biết ý nghĩa đó là gì. Nhưng điều đó không phải việc xấu. Nhưng điều con thắc mắc là họ bắt con ăn, bắt con của con phải ăn chay. Theo con thấy điều đó không được đúng lắm, vì phải để họ tự phát tâm tự nguyện. Thứ hai, con có nghe một số cô bác nói, nếu mình không quy y thì khi mất sẽ không được vào chùa hoặc không được gặp Phật. Con thấy hơi vô lý, nhưng vì không đủ kiến thức để đáp lại họ. Vậy là thầy nói xong cái bắt đầu đủ kiến thức thì đi đấu phải không? Thưa đại chúng, là khi mình có người thân mất á, không phải chỉ ăn chay mới gọi là cầu siêu cho họ. Bất cứ việc lành thiện nào chúng ta làm đều được hết. Bây giờ ví dụ mình là truyền thống Bắc Tông Đại Thừa, mình ăn chay. Các vị bên truyền thống Nam Tông, như Lào, như là Campuchia, như là Tích Lan, Miến Điện, người ta có ăn chay đâu. Thì cái ý nghĩa mà ăn chay 49 ngày này đối với họ không có ý nghĩa gì hết, tại họ đâu có ăn chay. Nhưng mà nếu như trường hợp mà mình ăn chay mà mình ngoài ra mình làm biết bao nhiêu những cái điều tác hại khác, thì người thân mình cũng không có được lợi. Cho nên ăn chay là một phần nhỏ, trước hết là cho mình. Sẵn đây Pháp Hòa trả lời câu hỏi ngày hôm qua luôn. Ngày hôm qua có câu hỏi là tại sao trong kinh nói là mình cầu siêu cho người chết mà người chết hưởng có một phần mà người sống hưởng sáu phần? Là rõ ràng là người chết hưởng một phần là bưng bàn thờ để thôi. Còn người, nhưng mà người chết vì họ mà mình sống mà do độ họ mình ăn, vậy thì nói là cái ăn mà trước hết là mình hưởng rồi. Mình hưởng được cái phần chai lạc cho thân tâm mình trong suốt 49 ngày đó. Rồi bây giờ mình nói tụng kinh cho người chết nghe, họ không có nghe mình không biết, nhưng mà rõ ràng con cháu mình ngồi lại tụng kinh là mình benefit quá trời không? Mình tiếp thu được biết bao nhiêu điều lợi lạc trong kinh rồi mình ứng dụng mình sống không? Như vậy rõ ràng mình hưởng cái phước đó. Nhưng bây giờ cái câu hỏi được đặt là nếu mình không muốn hưởng sáu phần đó, mình cho luôn người chết mình được không? It's up to you. Tùy hỷ của mình. Tuy nhiên trong kinh cũng có nói mình cho hết họ, nhưng mà quan trọng là họ đủ phước để hưởng nhận cái đó không. Rồi nói tới nói lui cuối cùng phải trở về gì? Mình phải tự tu để đủ phước, mai mốt ai cho mình nhận được. Bác ơi bác, người ta thương con quá, người ta cho con nguyên hũ kem sầu riêng nè, con không ăn, con cho hết bác luôn á, bác được lấy con, nhưng mà sorry bác không có freezer. Cũng thế, người ta cho mình nhiều cũng được hết á, mà quan trọng mình đủ phước để nhận không. Thì nói như vậy là chỉ muốn trở lại nói với chính bản thân của mỗi người chúng ta, anh phải nỗ lực anh tu. Một là lỡ ai không hồi hướng anh cũng có anh xài, mà lỡ ai hồi hướng cho anh cũng đủ khả năng để anh tiếp nhận cái đó. Bây giờ một đứa con mà nó mới có 5 tuổi mà mình đưa nó 100 đồng để nó xài mỗi tuần, có tác dụng gì nó không? Không, nó không đủ tuệ giác thông minh để nó xài cả 100 đó. Cho dù mình đưa nó 100 thì nó cũng coi như tờ giấy. Rồi cái người mà họ không biết xài tiền, thí dụ hoặc là phung phí tiền đó, mình đưa bạc ngàn họ cũng tiêu hết, chứ đừng nói là đưa 100. Vậy thì quan trọng là người đó có đủ tuệ giác thông minh để nhận cái tiền mình cho đó. Còn cái chuyện hồi hướng công đức, mình cho hết mà, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả mà. Đâu có câu thứ ba là giữ lại một phần cho con đâu. Nhưng mà cái quan trọng anh nhận được không. Ăn chay chỉ là một phần trợ duyên cho chính mình. Bởi vì khi đó mình thanh lọc thân tâm bằng chay tạc. Nhưng mà nhớ là nó chỉ có thể ứng dụng trong truyền thống này thôi. Như vậy nó không phải là cái giáo lý chung của tất cả. Chẳng qua là mình là người Việt Nam, người Trung Hoa, mình có vấn đề ăn chay, mình mới nói ăn chay cho người thân. Thường thường á, mình có một cái thói quen là nhìn cái gì á, mình hay tác ý. Nhưng mình có tác ý đúng không? Phần lớn là tác ý không có đúng. Cho nên người gọi là phi như lý tác ý. Phi như lý tác ý tức là mình nhìn cái đó mình không có tác ý đúng như sự việc nó, mà chúng ta lại suy diễn cách khác. Và cái khổ của chúng ta, cái phiền não của chúng ta, nó sinh khởi từ những công việc đó. Cho nên Sa Di Hiền Trí suy nghĩ rằng tại sao người ta có thể vét đất, dẫn nước mà chúng ta không biết tạo cho mình, mở cái lòng của mình. Hay là chúng ta không có biết rằng làm sao chúng ta có được cái tri giác để chúng ta mở tâm mà chúng ta vươn lên chúng ta sống. Nhiều lúc mình gặp một cái cảnh khổ thì mình dính vào cái cảnh đó, mình không có biết mở ra cho mình một hướng cao đẹp. Có nhiều người người ta khổ xong cái ta cũng mở cho người ta cái hướng, là cái hướng đó là hướng đi chơi, mà người ta thường nói đi chơi để hết, để giải khổ. Nhưng mà nói theo truyện Kiều vậy đó, lúc tỉnh rượu khi tỉnh rượu lúc tàn canh, một mình lại thấy mình xót xa. Hết rượu rồi thì cái buồn lúc mình uống vô thì chẳng qua nó say để mình không còn suy nghĩ tới nó. Nhưng mà khi mà mình tỉnh rượu rồi thì khổ vẫn khổ, mà con người của mình thì mệt nhoài và không có thể nào giải thoát được. và nó đưa mình đến cái chỗ đau khổ, mình muốn đến cái chỗ kết liễu cuộc đời của mình. Vì vậy cho nên hằng ngày chúng ta trong cuộc sống, thế nào chúng ta sẽ gặp những cái cảnh mà nó làm cho chúng ta cảm chừng như là bế tắc, nhưng mà thật không có bế tắc. Nếu chúng ta quyết thì chúng ta sẽ làm được. Quý vị ở Hàn Quốc này, khi quý vị mới đến thì quý vị có khổ về ngôn ngữ không? Có khổ về thức ăn không? Vì người Việt Nam qua nước Mỹ, qua nước Canada, các nước khác cũng giống thôi, không có gì khác hết. Mới qua thì tiếng Mỹ cũng không biết, và thậm chí mở cái thực đơn ở trong khách sạn ra không biết kêu cái gì hết, mà nó thỉnh thoảng trong thực đơn họ chụp vài cái hình họ quảng cáo, thấy cái hình nào quen quen mặt cứ chỉ. Tại Phó Hòa có một chú Phật tử, chú không biết cái đó món gì, mà chú chỉ biết một món duy nhất là cái bánh gato, bánh khét á, là tuần ngày nào chú cũng chỉ cái bánh đó, mà chú ăn suốt 2 tuần lễ. Tại vì thường lúc Việt Nam mình mới qua là chính phủ sẽ giúp cho mình trong vòng một thời gian đầu, ít nhất là vài tuần lễ đầu, để cho mình ổn định cuộc sống, nhà cửa vân vân. Thì ngày nào chính phủ cũng cho người tới dẫn cái gia đình này đi ăn. Rồi thì ổng mở cái thực đơn, không biết kêu gì hết, ổng cứ chỉ cái bánh khét. Và từ đó về sau, bây giờ ổng ở nước ngoài 40 năm ổng không bao giờ đụng vô cái bánh nữa. Cho nên khi mà chúng ta gặp cái cảnh nào, nhưng mà chúng ta đâu có dừng ngay đó, vì cái này đâu phải mà chúng ta sẽ biết rằng khi chúng ta thay đổi môi trường mới thì chúng ta sẽ gặp một ít khó khăn. Nhưng mà cái khó khăn đó nó không phải là cái điểm chính yếu để chùn bước mình. Có cái khó khăn nào hơn khi chúng ta tìm mọi cách đi tìm con đường sống? Quý vị đi làm mọi cách để qua được nước này, khó khăn không? Khó. Vậy thì cái khó mà phải ngôn ngữ, cái khó mà về thức ăn có là vấn đề không? Nó không là vấn đề so với những cái khó khăn mà chúng ta phải gặp. Cũng giống như thưa đại chúng, làm một cái ngôi chùa cũng khó đó, nhưng mà không khó bằng nuôi dưỡng tâm một chúng sanh, hay là độ cho một chúng sanh tu khó lắm. Hay là bây giờ mình thương cái anh đó, gia đình đó cản trở mình, rồi cuối cùng vượt qua bao nhiêu cái hàng rào cản trở, mình cũng được về sống với người đó. Nhưng mà cái khó bây giờ là gì biết không? Làm sao mình với họ có hạnh phúc. Chứ còn cái chuyện mà mình vượt qua những cái hàng rào cản trở của người nhà thì nó đã khó rồi. Nhưng mà không khó bằng mình hiểu nhau để sống đời ở kiếp. Mà thường thường á, có những cặp vợ chồng vượt được những cái khó gia đình hay vân vân, nhưng mà cuối cùng cũng đổ vỡ là vì không có mở ra cho mình một cái tâm chấp nhận được người kia, và không có mở lòng để thấu đáo người đó. Cho nên tâm trí mình không mở thì cảnh nào mình cũng bế tắc. Và Sa Di Hiền Trí đã tìm ra được cho mình một pháp tu. Một cái pháp tu là tại sao đất mà người ta còn đào ra được để dẫn đường đi, mà tâm của chúng ta không đào xới lên được để chúng ta tiếp nhận những cái gì màu mỡ khác. Một cái miếng đất khô cằn chúng ta xới lên thì nó cũng sẽ thành ra một cái miếng đất tốt. Ở trên tu viện Tây Thiên á, thiệt tình là hồi nào giờ mình ở phố, bây giờ là đúng là bỏ phố lên rừng đi tìm đất mua để làm cái tu viện cho đại chúng tu tập. Nhưng khi đi đến đó mua đất á, thì thấy cảnh quan thích, thấy nó có những cái cơ sở sẵn mình thích, như là cái chuồng bò, như là cái nhà cũ, mình nghĩ trong đầu là mình có thể sửa sang lại thành tu viện vân vân. Nhưng mình quên những cái khó khác. Quên những cái khó khác là đất ở đó toàn là đất sét, trồng cây khó vô cùng. Và vì những cái nhà đó họ xây như là những cái chuồng bò là phần lớn là cho thú vật, mà hễ có người mình muốn sửa sang lại ở á, thì phải bỏ hết những cái đó để thay vào đó những cái tường, những cái vách, những cái cách nhiệt vân vân, bằng cái vật liệu mà thích ứng cho sức khỏe con người. Mình không nghĩ mấy cái đó. Thứ nhất là đất nhiều là 160 mẫu. Thứ hai ham rẻ. Lúc đó mình mua là 160 mẫu đất đó, một cái chuồng bò cả mấy ngàn mét vuông đó, một cái nhà 5 phòng ngủ, một cái gara 2 chỗ đậu xe, mà 650 ngàn. Mà thời điểm đó mà mua như vậy gọi là rẻ. 2007 mà lúc đó kinh tế rất là lên, và nhà cửa rất đắt, mà mình mua được cái chỗ như vậy mà có một hàng thông rất là đẹp như vậy. Nhưng mà khi đi vào trực tiếp vào vấn đề thì khó vô cùng. Nhưng rồi cuối cùng sau 10 năm tất cả những cái khó đó mình cũng làm được. Bây giờ Pháp Hoài coi lại mấy cái hình mà lúc mà mới mua rồi mới bắt đầu lên khai hoang mà làm đó, khác một trời vực. Mình không thể tưởng tượng được rằng một cái miếng đất mà không có gì hết mà ngày nay xây dựng lên những cái đạo tràng như vậy. Thì Sa Di Hiền Trí này đã tạo ra cho, đã suy nghĩ được cái cách để làm sao mình thấy cảnh đó mà mình tiếp nhận được một cái pháp tu. Thì cái này á, ở trong nhà Phật chúng ta thường dùng mà không có pháp nào không phải là Phật pháp. Và tại vì chúng ta không đủ chánh niệm tỉnh giác để nhận ra cái pháp đó thôi. Rồi một hôm khác, ngài đi trên đường, ngài thấy người ta lấy một cái cây để mà chuốt thành những cái mũi tên bắn. Thì ngài mới hỏi ngài Xá Lợi Phất là: thưa thầy, người ta đang làm gì? Ngài Xá Lợi Phất nói: người ta đang dùng gỗ, người ta chuốt thành những mũi tên để làm những cái cung tên để bắn. Thì ngài mới nói rằng, ngài suy nghĩ rằng gỗ cây là vật vô tri, vậy mà người ta có thể chuốt nó thành những mũi tên nhọn để mà bắn được một cái gì đó rất là xa. Thì ngài mới nói rằng tại sao chúng ta không có uốn nắn được cái tâm mình, nó trở thành ra những cái cây cung tên nó mềm mỏng như vậy. Thường thường á, mình biết cái gì là mình cứng ngắc à. Mình chấp vào cái mình biết mà không bao giờ mình mở lòng. Cho nên thưa đại chúng, cái chữ địa ngục á, mà người ta định nghĩa đó, địa là gì? Là dày chắc, ngục là tối tăm. Khi mà tâm mình á, chấp vào những cái điều mình biết và không bao giờ xê dịch và biết chắc mình biết đúng không? Hay là cái mình biết nó đang rất là mê mờ, mà rõ ràng quá mê mờ mà mình cứ nghĩ là cái đó là tốt. Cho nên từ một cái miếng gỗ mà người ta chuốt nó ra thành những cái cung tên mềm mỏng để mà người ta sử dụng được, để người ta bắn những cái gì rất là xa. Thì nếu cái tâm của mình mà không có uốn nắn cho nó mềm mỏng, cho nó uyển chuyển, hay là nói cách khác là mình làm sao mở cái lòng của mình, làm sao để cái cách sống của mình nó có được một cái sự uyển chuyển tùy duyên. Quý vị thấy hồi lúc mình chưa đi Hàn Quốc á, thì mình nghĩ là cái bắp cải mà để làm kim chi á, người Việt Nam mình quen gọi là cải kim chi. Đi chợ thấy bữa nay tôi đi mua cải kim chi về nấu canh. Nhưng mà cứ nghĩ trong đầu là kim chi là có cái cải đó thôi. Dĩ nhiên là cái cải đó là chính, nhưng mà người ta có thể làm ra bao nhiêu món kim chi khác. Hôm qua quý vị có ăn dưa leo kim chi phải không? Nghĩa là tùng tất miếng tất thông á. Khi mà mình đoàn mình vô kim chi hết rồi, rau cải hết rồi, bắt đầu vô sắc dưa leo ra, cùng tất biến, múc cái sốt kim chi trộn vô, biến tất thông. Gặp cái lúc hết thức ăn thì mình phải có cái gì mình quyến chuyển. Và các cô nhà bếp là giỏi cái đó đó. Thì cái đó gọi là cùng tất biến, biến tất thông. Gặp lúc cùng, lúc nguy cùng, chúng ta có linh động được sự sống. Mà hãy chúng ta biến hóa là mọi việc nó thông hết. Ví dụ như giờ mình nấu ra cho 100 phần cơm mà tự nhiên đâu ra thêm mấy trăm phần nữa thì luôn bún. Ngày hôm qua Pháp Hòa lên thăm mấy ở trên phòng của cộng đồng người Việt, chùa Dược Sư ở đây cho người Việt mình một cái building để mà sinh hoạt hàng tuần. Các thầy dẫn và lên thăm cái chỗ đó. Quý hai thầy ở đây cái tâm lượng rất là rộng lớn đối với cộng đồng người Việt. Cho một cái khu vực riêng cho người Việt sinh hoạt, và các ngài không màng người Việt mình phải đóng góp một đồng nào tiền điện nước hàng tháng hết. Không cần. Và cả cái cộng đồng Phật tử chùa Dược Sư này cũng đồng tình ủng hộ chuyện đó. Và quý ngài chỉ dặn người Việt mình là miễn sao mình sinh hoạt tốt trong cộng đồng Phật tử người Việt mình là được, các ngài không cần gì hết. Cho nguyên cái building sinh hoạt vậy. Thì ngày hôm qua Pháp Hòa lên, thì hồi chiều hôm qua sau bao nhiêu ngày ăn bim bắp, tối hôm qua mới được ăn bún bắp. Quý vị được ăn bún, nhưng mà rồi cái khuya tối lại thì đông người ở các tỉnh. Ngày hôm qua là các vị ở các xa lớn thăm, đi xe 2 tiếng 3 tiếng ngủ đêm ở đây để làm sao giữ được cái ngày hôm nay. Thì Pháp Hòa thấy các chị luộc bún và biến thêm là gì, cái nồi nước lèo hết rồi. Bây giờ bắt đầu để rau, để món này món kia vô, miễn có một tô bún khô, bún bì, bún gì, miễn có một món ăn. Phải không? Cùng tất biến, biến tất thông. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Từ một cái miếng gỗ cứng mà biết chuốt, biết mài, biết dũa, thì nó cũng trở thành ra một mũi tên. Mà cái tâm uyển chuyển mềm mỏng đó bắn được rất xa, đi được rất xa. Quý vị thấy á, nếu mà mình chắc không, tôi là người Việt, tôi cũng sinh hoạt với người Hàn, thì sao mình có chỗ. Và nếu như người Hàn mà chấp kỳ thị với mình, thì có lẽ mình không được ngồi đây. Gọi như lần năm ngoái tháng 9, ai đi với Pháp Hòa qua Đài Loan thì cũng thấy đó, sư bà của Thiện Đạo Am mở lòng với cộng đồng Phật tử người Việt cho sinh hoạt. Nghĩa là bếp núc cái gì của chùa đó mình cứ vô mình sử dụng một cách thoải mái thôi. Thậm chí phòng ốc trên lầu là cho cả cái đoàn người Việt mình từ Việt Nam sang cả 100-200 người. Rồi Việt Nam mình ở các nước kéo qua làm một cái pháp hội vừa rồi, gần cả ngàn người như vậy sinh hoạt trong cái chùa của sư bà. Thì quý vị thấy không? Cho nên mấy em nhỏ nó hay lên gặp Pháp Hòa những lúc mà các em học xong lớp 12 mà chuẩn bị đi học xa đó. Thì mấy em lên gặp nói giờ con sắp sửa đi học xa, xin thầy cho con vài lời để con giữ làm cái kim chỉ nam để con sống khi con xa nhà xa thầy. Thì Pháp Hòa hay nói với các em, đời tu của thầy cũng thực hiện 3 điều. Giờ Pháp Hòa cũng muốn truyền lại cái đó cho mấy em đó. Một, đối với bản thân ít muốn biết đủ. Đối với tha nhân kính trên nhường dưới. Đối với sự việc lấy mận nhẫn nại uyển chuyển làm tiêu chuẩn. Ba việc: đối với bản thân, đối với người ngoài, đối với sự việc. Đối với bản thân mình thì mình ít muốn biết đủ, thì cái nhu cầu mình đủ rồi. Còn những cái mà mình thêm đó là gì? Đâu phải nhu cầu mà là tham cầu. Còn hàng ngày hỏi cái áo có chưa, cái quần có chưa, cái nón có chưa, có hết. Thậm chí cái khăn tròn cổ có chưa, có, nhưng mà vẫn có 100 cái dư. 100 cái dư đó là mình muốn thêm thôi, chứ còn thật sự cái nhu cầu của chúng ta hàng ngày đủ chứ không có thiếu, không muốn nói là dư nữa. Còn những gì chúng ta muốn thêm là tại chúng ta muốn thôi. Mà hãy muốn nhiều thì chúng ta sẽ khổ nhiều, ít muốn thì chúng ta khổ ít. Thôi bây giờ không dám nói là không muốn ha, muốn ít thôi. Đi qua hàng thấy gì cũng muốn mua hết á, nhưng mà nghĩ tới cái chuyến đường qua Nhật nữa nên thôi bỏ xuống. Đỡ không? Cái đó gọi là quán đó. Bồ Tát quán tự tại, khi quán chiếu thâm sâu, muốn mua thêm chút nữa. Nghĩ tiếng đường qua Nhật nặng nề trả thêm thuế. Thôi bỏ xuống. Bỏ xuống mà đi mà không một chút ngăn ngại, phải không? Còn thập thà thập thởm. Ngày hôm qua có một anh tiếc, có một cô tiếc cái tượng Quan Âm ở chùa Tàu Khê đó. Hỏi thầy, thầy từ ở chỗ mình ở lên Tàu Khê xa không? Pháp Hòa nghe hỏi là Pháp Hòa biết muốn gì rồi. Nghĩa là còn tiếc rẻ, phải không? Thật tử ra quý vị thấy trong cuộc sống của chúng ta có nhiều khi chúng ta phải có một cái gì để chúng ta quán, để chúng ta chấp nhận buông bỏ cái đó. Thì bây giờ Pháp Hòa cũng nghĩ mình trong cuộc sống của mình cũng vậy, có những cái khổ nó đến với mình, cái người đó làm mình khổ, nhưng mình phải quán như thế nào để mình buông được cái đó xuống. Tại vì sao? Mình không buông là mình chết, mình không buông là mình khổ. Thì có một cái người đó, họ đến họ gặp một vị thầy. Họ nói dạ thưa thầy, sao con giữ cái đó trong lòng hoài, con buông không được. Cái hòa thượng mới đưa cho cái người đó một cái ly nước, mà không có cái quai à nha, cái cốc thôi. Đưa một cốc nước nóng cho ông cầm. Nóng quá bên tay phải, cái ông làm gì? Chuyển vào tay trái. Ông cầm hồi nóng quá, cái ông cầm qua tay phải, lết cầm hết nổi, cái ông làm gì? buồn. Cái hòa thượng nói rồi, còn chứng đạo rồi đó. Cuộc sống này cũng vậy thôi, mình trong cuộc sống này đôi lúc mình cũng cố gắng dữ lắm, lăn bên trái, lăn bên phải, lăn hồi hết chỗ lăn. Thì mình cũng phải buông, mình cầm, nhưng mà cuối cùng cầm không nổi cũng phải buông. Nghĩa là trong cuộc sống chúng ta sẽ cố gắng hết mình, nhưng mà rồi tới lúc chúng ta phải buông. Vì cái việc đó chúng ta không buông được thì chúng ta là cái người khổ chứ không ai khác. Cho nên nếu chúng ta muốn thành đạt được cái gì đó nó xa, giống như mình nhắm được một cái xa, thì phải thấy được cái tâm mình nó phải mềm mỏng. Quý vị biết là ngài Khổng Tử trước khi mất, ngài tập trung đệ tử lại, ngài mới hỏi đệ tử mình. Thì các đệ tử mới hỏi là: thưa thầy, trước khi thầy mất, xin thầy cho chúng con một cái câu nói gì cuối cùng. Thì ngài mới nói: các con hãy nhìn vào miệng của thầy, cái gì còn mà cái gì không còn. Các đệ tử nói: dạ thưa thầy, răng thầy hết trơn. Hết răng á, mà tiếng Pháp đọc là hăng rết. Răng thầy không còn, nhưng mà lưỡi thầy còn. Thì Khổng Tử mới hỏi: các con biết tại sao răng còn không? Ồ, răng hết không? Tại răng nó cứng. Còn tại cái gì nó còn? Lưỡi. Mà lưỡi tại sao nó còn? Vì nó mềm. Con người cũng thế. Nếu chúng ta sống mà chúng ta mềm mỏng, quyển chuyển, tùy duyên, thì chúng ta sống ngoài bất cứ môi trường nào chúng ta cũng sống được. Còn nếu chúng ta cứng ngắc thì chúng ta sẽ là người khổ. Cho nên mỗi lần đi hành hương á, Pháp Hòa gửi cái thư hành hương ra ngoài luôn luôn nói nha: quý vị đi với Pháp Hòa là quý vị biết đây là một chuyến hành hương tâm linh, chứ không phải một chuyến du lịch vãng cảnh. Tiếng Mỹ là không có expect cái gì on me hết á. Đừng nói sao thầy không dẫn tôi đi đây, thầy không dẫn tôi đi kia, mà phải nói rằng tôi đi đâu quý vị đi đó. Hôm nay tôi ở chùa, quý vị cũng phải ở theo. Chứ không có chuyện là thầy vô chùa tụi con đi shop được không, đâu có chơi cha vậy được. Tôi bắt tôi đi giảng, quý vị đi shop rồi quý vị mua đồ tốt, ai mua cho tôi. Cho nên ngài Sa Di Hiền Trí tiếp nhận, nhận ra được một cái pháp tu ngay trong khi thấy người ta đang chuốt cái mũi tên đó. Mà nếu chúng ta muốn nhắm, muốn đạt được cái gì xa thì tự chúng ta phải mềm mỏng. Thưa đại chúng, khi mà đến đây rồi thì hồi nãy Hòa Thượng Phó Trụ Trì vô, mấy ngày nay ngài tâm sự chuyện hiện tình Phật giáo Hàn Quốc nhiều lắm. Thì sáng này ngài cũng nói nữa, ngài nói hôm qua quý thầy dắt Nguyên qua lên ngồi nguyên bàn, ông cụ thấy thầy nào cũng trẻ đẹp hết trơn, cụ khoái lắm. Cụ nói: trời ơi, sao tôi thấy Phật giáo Việt Nam tôi ham quá, thấy thầy mấy thầy trẻ đi tu không à, còn Phật giáo Hàn Quốc giờ không có người trẻ đi tu. Tại vì trong cuộc sống có quá nhiều những cái đời sống vật chất mà giờ người Hàn họ không còn nghĩ đến chuyện tâm linh nữa. Thế thì ngài mới nói, ngày sáng ngài mới tâm sự trước khi ra giảng, ngài mới nói: tôi thiệt là xấu hổ khi mà tâm sự với các thầy những cái chuyện hiện tình, nhưng mà thiệt sự là chúng tôi còn thiếu sót dữ lắm, là tại vì bây giờ các chùa không có những người trẻ tiếp nói. Hôm qua Hòa Thượng nói: mấy thầy Việt Nam nào còn trẻ qua đây học đi, tôi nuôi hết cho. Tôi nuôi hết cho rồi, cái mai mốt muốn trụ trì tôi giới thiệu các chùa đi trụ trì. Và ai muốn trụ trì xứ Kim Chi không? Pháp Hòa nghe và thích đó. Có người lo cho mình đi học. Thì thưa đại chúng, ai bây giờ đây, bây giờ mình nhìn con cái của mình, thì Hòa Thượng mới nói vậy nè: bây giờ tôi chỉ còn hy vọng các cô gái người Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, sanh con Hàn Quốc, tại vì các cô đó có đạo tâm. Các Phật tử người Việt mình qua đây lấy chồng Hàn nhưng mà còn có đạo tâm, cho nên vẫn dẫn con đi chùa. Và Hòa Thượng hy vọng những đứa nhỏ mà háp háp này nè, mai mốt nó sẽ tiếp nối được, duy trì các ngôi chùa ở Hàn Quốc. Thì Pháp Hòa mới xoay qua, Pháp Hòa hỏi các chị Phật tử mà lấy chồng Hàn Quốc, mấy chị, mỗi người mấy đứa con? Chị nào cũng nói con 2 đứa, 3 đứa. Và nói được rồi, về nhà cúng hết chùa, mỗi người dự định đứa. Mà giờ nếu mà các chị mà chịu cúng cho chùa, mỗi chùa 1 đứa con là Phật giáo Hàn Quốc không đến nổi. Phát tâm đi, phát tâm cúng dường. Mà quý vị biết cúng dường cho con mình mà đi tu á, cái đó gọi là đại cúng dường, chứ không phải tiểu cúng dường đâu. Đó là đại cúng dường đó. Và trong Phật Pháp á, thường gọi các vị cha mẹ mà cho con mình đi tu là đại thí chủ. Đại thí chủ. Cho quý vị thấy á, hồi xưa có các vị hòa thượng á, các ngài đến một cái quốc gia nào đó mà các ngài không nói được cái tiếng đó, các ngài khổ lắm. Rồi các ngài phát nguyện tái lai trở lại quốc gia đó để mà làm dân nước đó, học tiếng nước đó để truyền bá cho nước đó. Cho thưa quý vị là nếu trong kinh sử Đức Phật của chúng ta trước khi mà hạ sinh xuống cõi đời này, một vị Phật trước khi xuống đời phải làm 5 việc, trong đó có một việc quán chiếu là quốc độ nào mình chọn để đi xuống đó, thì ngài chọn Ấn Độ. Biết tại sao không? Tại vì Ấn Độ có cà ri. Còn qua các nước của mình toàn là cà thẻ không à. Ấn Độ nghèo, không có thẻ để cà, chỉ có cà ri thôi. Rồi cuối cùng là ngài phát minh ra cà sa. Và ngài phát nguyện rằng ngài xuống quốc, và thậm chí phải quán rằng cha mẹ nào là cha mẹ của mình. Tại vì phải chọn những cha mẹ hiền đức, biết tu tập để mới dẫn dắt mình từ nhỏ. Chứ nếu mình lọt vô cái gia đình mà họ đi club mỗi tuần rồi thì thế nào mình cũng dính luôn. Giống như ngài Khuy Cơ vậy đó. Ngài muốn trở về đất nước Trung Quốc để ngài độ dân Trung Quốc, nhưng mà ngài phước quá đi, cho nên ngài tái sinh một gia đình ông quan. Mà quan thì quý vị biết rồi, thì rất là nhiều, nghĩa là thức ăn, rượu chè hàng tuần. Cho nên cuối cùng ngài sống trong cái môi trường của một gia đình làm quan mà ngài cũng quên lửng cái đường tu của ngài. May là ngài gặp lại ngài Huyền Trang, may là ngài Khuy Cơ gặp lại sư phụ của mình. Thì ngài Huyền Trang biết, cho nên ngài Huyền Trang mới chấp nhận hết mọi điều kiện khi ngài Khuy Cơ đòi vô tu. Mà quý vị biết Hòa Thượng Đại Hưu ở đây, ngài thương con nít cực kỳ, có nhiều tiền mua đồ chơi cho mấy đứa nhỏ hết. Và bây giờ ngài hơn 70 tuổi rồi phải không? Quý vị thấy ngài khỏe không? Ngài đi lên trên cái núi chỗ tượng ngày hôm qua đó, đi có mấy phút là tới. Và quý vị biết á, ngài dặn các đệ tử trong chùa đừng có nói với ai ngài 70 tuổi. Đừng có nói với ai là ngài là hòa thượng, tại vì ngài muốn ngài trẻ, ngài để ngài chơi với con nít. Cho nên cái tâm hồn như vậy quý vị thấy đâu có già đâu. Thấy không? Mặc dù cái thân, cái tuổi ngài già, nhưng mà thân của ngài và tâm, vì cái tâm của ngài nó trẻ trung, nó vui, cho nên cái thân tướng nó cũng như thế. Cho nên mình cũng vậy. Cái tâm mình là cái nguồn mạch, mình muốn vui là tự nhiên cái tâm mình nó vui. Hồi nãy thầy Minh Mẫn lại nói nhỏ, hỏi Pháp Hòa có muốn đổi chỗ ngồi không? Pháp Hòa nói thôi giờ lỡ set up ở đây rồi, mặc dù em biết sau buổi này là em sẽ xấu đi nhiều lắm. Nhưng mà thưa đại chúng, cái tâm của mình á, mình muốn. Cho nên người xưa cũng có câu á, thế sự vô nan sự, do lai tâm bất chuyên. Cái thế sự này, cái sự việc của thế gian này không có thật sự là khó, chỉ tâm mình không chuyên nhất thôi. Mới đầu mình tụng chú Đại Bi thấy khó không? Nhưng mà tụng riết thuộc không? Chẳng những thuộc chú Đại Bi mà thuộc luôn chú Lăng Nghiêm nữa. Còn có những bài chú rất khó đọc, như là Án Nại Mô Bo Cót Ngõ Đế, A Ba Ra Mật Đạp, A U Rị A Nạp, Tô Tất Rị Thiệt Chất Đạp. Quý vị đọc thấy khó đọc, nhưng mà tâm mình chuyên cần tu tập thì một ngày nào đó tự mình thuộc. Cho ngài Sa Di Hiền Trí thấy được người ta chuốt mũi tên mà ngài nhận ra được cái pháp tu. Một lần khác, ngài thấy người ta lấy gỗ đẽo thành một cái bánh xe. Ngài mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất, người ta đang làm gì? Thì Ngài Xá Lợi Phất nói, người ta đang lấy gỗ, một cái khúc gỗ mà người ta đẽo, mài, gọt, dũa, làm đủ cách để làm được một cái bánh xe để chuyên chở vật dụng. Thì Ngài mới nghĩ, khúc gỗ mà người ta còn đẽo đọt nó ra thành một cái hữu dụng, thì tại sao ở nơi con người này chúng ta không đẽo gọt mình để trở thành một người hữu dụng? Tại sao chúng ta không đục, không đẽo, không mài những cái xấu nó ra khỏi thân tâm của mình để mình trở nên một cái vật hữu dụng? Một khúc gỗ mà nếu chúng ta đẽo gọt, mài, chùi cẩn thận, tinh vi thì khúc gỗ đó là một tượng Phật. Nếu chúng ta chịu khó chùi, rửa, cắt, gọt những cái xấu của tham, của sân, của si, của những phiền não thì chúng ta sẽ trở nên một cái người rất là đẹp. Không có ai thích chơi với người tham sân si hết. Thôi thì bây giờ thưa đại chúng là tham sân si ai cũng có, nhưng mình có nơi có chỗ thì ta dễ chịu hơn. Chứ còn người ta sẵn lòng, người ta chấp nhận mình có tham sân si, nhưng mà đừng có tham sân si không đúng chỗ, người ta kêu sản. Cái người nào mà hay nóng giận không đúng lúc, cái ông này sản quá. Bà này, người ta chấp nhận mình tham sân si, nhưng mà đúng lúc thì người ta dễ dàng. Ví dụ như mình đang đứng xếp hàng, tự nhiên có ai đó chen lấn mình ra, cái mình xây qua mình nộ người đó. Mặc dù ai cũng sẽ tới khuyên mình thôi kệ đi, nhưng người ta chấp nhận, tại vì ta biết rằng cái người kia lỗi. Trong cuộc sống á, cái sự thật là mình phải chấp nhận. Mình chấp nhận là người này giận đúng, nhưng mà thôi, giận vậy được rồi, đừng giận lau lỗ. Đó là cái cách mình khuyên và cái cách mình thực tiễn với cuộc sống. Chứ đừng nói thôi đừng giận, người ta lấn mình ra mà kêu đừng giận là làm sao? Phải không? Cái thì người khác đấy, bà giỏi bà bị đi rồi biết. Cho nên thực tế người ta giận là mình phải nhận người ta giận, mà ta giận đúng, người ta không giận sai. Nhưng mà cái câu thứ hai là mình quyển chuyển, mình mềm mỏng, mình nói làm sao để người giận tiếp nhận. Thưa đại chúng, có một cái ông đó, ổng nhà giàu lắm. Và khi giàu á, ổng mới muốn người ta, ổng mới mời một ông thầy phong thủy về coi. Thì một hôm á, trên đường đi về thì chở ông thầy phong thủy đi về nhà để coi chỗ, thì ông chủ nhà giàu này nè thắng chiếc xe lại. Rồi một đứa nhỏ nó qua đường, ông tấp qua, ông vẫn chưa chịu đi. Thì ông thầy coi phong thủy đó mới hỏi, ủa tại sao ông chưa chịu đi? Ông mới nói, dạ thưa thầy, tại vì đứa nhỏ nãy nó qua đường, tôi sợ nó chưa an toàn đến nơi, tôi phải dừng lại. Đến khi nào nó thật sự nó an toàn, nó qua bên kia rồi mình đi cũng không muộn. Thì khi mà ông sắp sửa quẹo xe ra thì một chiếc xe khác nó gấp lên, nó đi ẩu, ông vẫn nhường. Thì ông thầy kia nói, ủa tại sao ông nhường? Nói người ta mà như vậy chắc có lẽ có người ta có chuyện gấp, thôi mình nhường người ta một chút, tại mình cũng không có chuyện gì để gấp. Ông ra được trên đường rồi, ông thầy phong thủy mới nói, thôi anh chở tôi về lại nhà tôi đi, tôi không coi nhà anh nữa đâu. Ông này mới nói, ủa sao con làm gì Phật lòng thầy? Nói nhà ông phong thủy tốt lắm rồi, khỏi coi nữa. Quý hiểu được câu chuyện không? Như vậy là phong thủy là tại mình sống hay là đổi cái chỗ nó đổi nó thay? Cái ông này cũng sống tốt như vậy rồi thì ổng ở đâu cũng tốt. Ổng ở đâu cũng được người ta thương, ở đâu cũng được người ta quý. Đâu phải đổi phong, mình đổi phong thủy mà không đổi cái tâm sống của mình, cái cách sống của mình thì vô dụng. Cho nên Khổng Tử cũng nói, tâm địa bất chánh, phong thủy vô ích. Tâm địa bất chánh, phong thủy vô ích. Cho nên mình muốn có phong thủy tốt, phong là gió, thủy là nước, phải không? Nước nó làm trôi chảy sạch sẽ mọi thứ, gió nó làm điều hòa mọi thứ. mà chúng ta nổi cơn hoài thì bão tố hoài thì nhà cửa nó cũng tiêu, hạnh phúc nó cũng tiêu. Tại vì mình đổi phong thủy mà nơi sống của mình là không có phong mà mình là bão. Mình đâu có nói dạ con mời thầy về nhà gia đình để coi dùm con gia đình bão tố. Đâu, coi phong thủy. Nước thì phải hữu tình. Phải như thế nào để nói lên cái mặt nước nó đẹp. Phong là gió, cho nên mình hay nguyện là phong điều vũ thuận, gió hòa mưa thuận. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày chúng ta sống không thuận hòa thì lấy cái gì mà nơi đốn đó. Bây giờ Pháp Hòa nói nè, Phật tử người Việt Nam mình ở khu vực này được hai thầy ở đây tạo mọi điều kiện tốt cho mình sinh hoạt, vậy mình có mọi sự này có thuận hòa không? Có. Không cần phải lo tiền trả điện nha, không cần trả tiền điện tiền nước bất cứ. Và thậm chí quý thầy ở Việt Nam qua đây đi học, hai hòa thượng cũng không có đề nghị mình phải làm bất cứ việc gì của chùa hay là phải lao tác gì hết, miễn sao các thầy lo học hành đàng hoàng quá tốt rồi. Nhưng nếu chúng ta không biết sống thì cũng không phụng không hòa. Cho nên ông thầy phong thủy đó, sau khi ông chỉ có một cái giây phút ngắn ngủi mà ông đã học được nơi cái ông chủ này hai cái tâm lượng như vậy thì thôi coi gì nữa giờ. Có gì nữa để coi đâu. Đức của ông như vậy, đạo hạnh của ông như vậy, khỏi cần coi. Cho nên một con người mà nếu chúng ta không có sửa cái tật của mình thì mãi mãi mình là như vậy. Cho nên ví dụ như người ta hát cái bài này: với em anh vẫn là người tình trăm năm. Ủa, có 100 mà sao không lên 500? Cho nên á, mình phải chịu khó mình sửa của mình thì mới thể hiện được cái lòng từ. Mình thương người đó thì mình sửa được cái tật của mình để người đó hạnh phúc khi người đó sống với mình. Và người đó sẵn sàng tiếp nhận mình, chịu cực, chịu khó, nhẫn nại để cho mình thời gian sửa chữa, thì mình cũng phải nên chịu khó sửa chữa. Ở đây Pháp Hòa thấy người Hàn có một cái phong tục là hay lượm mấy cái đá viên, mấy cái miếng đá vụn chất chồng lên, đi dọc bên đường hay thấy cái đó đó. Thì có một hôm vừa rồi đi trên chùa, dọc xuống đường thì thấy người ta chồng như vậy nhiều lắm, hai bên đường lượm mấy cái miếng đá vụn vụn vụn vậy đó, mà ngồi chất chồng cao vậy đó. Thì Pháp Hòa mới nói với thầy Đức Tạng, thầy đệ tử, và nói á: con chỉ cần nhìn cái này thôi, con cũng có thể học được bài học. Cuộc sống này á, nó giống như là những cái miếng đá vụn nè, miếng lớn, miếng nhỏ, miếng dày, miếng mỏng, đủ size, đủ cỡ hết á. Nhưng nếu với cái tâm thành con ngồi chịu khó, con chất lên thì mọi việc nó sẽ đi vào khớp hết. Quý vị nhìn kỹ coi, người Bắc, người Nam, người Hàn, mà nội người Việt thôi mà cũng không cũng nhiều lắm nha. Bánh bột lọc nè, giá sống nè, rau muống nè. Không có ai giống ai hết. Vậy mà chúng ta ngồi lại với nhau, giá nè, cà chua nè, đậu bắp nè, me nè, rau thơm nè, ngò ôm nè, ôi cha đủ hết giờ. Cái ngồi lại với nhau cái thành nồi canh chua, không chịu. Giá nè, đậu xanh nè, nấm nè, bột nè, nghệ nè, ngồi lại với nhau cái thành bánh xèo. Thế quan trọng là chúng ta chịu ngồi lại với nhau thì chúng ta có được một món. Cho nên ở bên nước ngoài đã có một cái kiểu ăn là kiểu ăn hot pot. Trong các cái cơ quan làm việc á, mỗi năm tổ chức 1-2 lần hot pot, làm mỗi gia đình nấu một món đem vô. Mỗi gia đình nấu món đem vô mà người Mỹ họ rất thích cái kiểu party như vậy. Tại vì sao? Họ được cơ hội và thưởng thức rất là nhiều món và tài năng của mỗi người. Cho quý vị thí dụ như có nhiều bữa ăn của mình đó, 5 cái món, 5 cái dĩa bún xào mà không có dĩa bún xào nào nó giống nhau. Vì mỗi người một cái taste, một cái hương vị và chúng ta rất là thích thú. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày chúng ta đọc kinh đó, tam đức lục vị. Mỗi món ăn của chúng ta đầy đủ 6 vị, mặn ngọt, chua cay, đắng, chát hay là chua, thì trong cái món ăn mình có đủ hương vị. Nội cái dĩa gỏi của mình thôi, có chua nè, có độ giòn nè, có độ ngọt nè, có vị mặn nè. Một dĩa gỏi thôi mà nếu mà gỏi mà chua le ăn không được. Chua mà phải chua đậm. Chua như thế nào? Giống như nấu canh chua của miền Nam vậy. Nếu mà chỉ nấu nước lạnh rồi để me vô thì nó chua, mà nó không có cái vị mặn ngọt của nó, thì cái nồi canh chua chưa đạt. Thì ở đây mình trở lại câu chuyện của Ngài Hiền Trí. Ngài thấy người ta đẽo gỗ làm ra được một cái bánh xe để mà chuyên chở. Ở nơi con người chúng ta, nếu chúng ta muốn gọt bào những cái xấu, những như là những cái negative ấy, những cái xấu ra khỏi tâm thức của mình, thì tự nhiên con người mình nó phải khác thôi. Thưa đại chúng, mà mình đi hành hương á, nếu như mỗi người chúng ta phát tâm ghi danh đi hành hương ấy, mà mình không bỏ đi một vài cái tật của mình, là mình vô đi chung với đoàn hành hương đó là nguyên cái đoàn nó bị mình hành hạ. Tại vì mình đem nguyên cái tật của mình vô mình áp đảo có cái đoàn. Bây giờ người ta tu, người ta tu chứ người ta không ngu. Mình nói gì ta biết hết á, nhưng mà ta tu ta nhịn. Cho nên rồi cuối cùng cái mình sao biết không? Em xin em đứng một mình cũng xin. Mình đứng đâu người ta ngán quá, ta không dám tới. Cho nên cái bữa đầu tiên khi lên ăn thì cái người hàng họ không ăn chay, họ không biết nấu chay. Mình kêu ăn chay thì họ nghĩ là cái gì mà không có thịt thôi. Thì họ nấu ra một cái nồi cháo, thì để chữ cháo vegetable. Chà, mình đọc tiếng vegetable tưởng rau cải phải không? Mỗi người múc ra ăn chén. Mấy vị cũng múc cho Hoàng chén. Phó Hòa đưa vô miệng vào đây. Cháo này không phải vegetable, nó có cái kia ở trong á, nó có thịt á, mình ăn mình biết. Nhưng mà cái cô làm nó cũng mới kêu cái người trong đó, Phó Hoàng ra dấu và nói đừng. Cái này người ta không cố tình, người ta chỉ vô tình người ta làm thôi. Mà người ta tất cả đều là nhân viên làm thôi, người ta không có cố tâm đâu. Mà bây giờ mình cứ im lặng để cho đại chúng ăn, để đừng nói gì hết. Mình nói là động chúng hết, mà chuyện nó không có đáng, phải không? Mà cái thứ hai nữa đó, mình nói là mình là đoàn hành hương mà chưa gì hết là mình đã hành hạ nhân viên nhà hàng rồi. Mà mình nói ra cái lời nói, nhiều khi mình không có dễ, mình không có khéo cái lời nói thì mình làm cho người ta buồn. Cho nên mọi nói đừng nói gì hết. Mình phải thể hiện đúng cái tinh thần hành hương của mình. Hành hương là gì? Mình đến đâu mình luôn tỏa ra cái hương để cho người ta cảm nhận được cái tu tập của mình. Cho nên mình đến chùa này nhớ là mình đang hành hương. Và Phật tử tất cả các nơi về đây cũng phải thể hiện tinh thần của Phật tử Việt Nam. Rác là phải lượm lên, sau khi xong phải phụ dọn dẹp, ngăn nắp ghế bàn, đâu vào đó. Đừng có để cho chùa phải, mặc dù chùa không có biểu mình gì hết, nhưng tự mình phải ý thức điều đó. Mình phải tự đục đẽo cái tánh xấu của mình là bừa bãi, bê bối, phải không? Thì người ta thấy mình bừa bãi bê bối thì người ta bực bội. Thành thứ là tùy mình. Pháp Hòa đi nhiều chỗ rồi, có nhiều khi thấy kỳ lắm. Con cái lần đã tới đó, một cái chùa Tích Lan cho mượn chùa mà mới có, chưa vô pháp thoại nữa, người ta ra người ta khóa cửa quá sung luôn. Ta không cho xài nữa, ta nói khủng hoảng quá. Mới có một buổi sáng thôi mà dơ không thể tưởng được luôn. Là gì? Có thùng rác đó mình không bỏ, thấy không? Thành thử cái đó là lỗi của mình. Cho nên ở đây, qua cái câu chuyện của Ngài Hiền Trí, Ngài là một sa di còn nhỏ mà Ngài có những cái nhìn thấu đáo về cuộc sống này. Thì Pháp Hòa mượn ba câu, ba sự việc, thì Pháp Hòa thưa với đại chúng, trong cuộc sống của chúng ta không có cái gì mà nếu chúng ta không có nhìn bằng cái cặp mắt Phật Pháp thì nó sẽ không trở thành là Phật Pháp. Chiều hôm qua đến đây đó, có vị nào đi theo thầy trụ trì lên cái chỗ thờ Ngài Dược Sư không? Thì ở trước cửa cái điện Dược Sư á, có để con dê. Mà đối với Việt Nam mình á, thì cái con dê là con gì? Cái con mình không muốn nhắc. Mà thậm chí hỏi gặp nó kêu sư phụ. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ, tại mình đầu cái đầu Việt Nam mình đó là con dê đó, là số 35, mà hễ ai nói 35 là số dê, mà chữ dê nghe nó kỳ dữ lắm. Cái thì Pháp Hòa đi xe bus á, mà từ ở trước cửa chùa mà lên cái trường học Pháp Hòa là xe bus số 35. Thế thì mấy vị mới hỏi thầy đi học đi xe bus số mấy. Pháp Hòa mới nói dạ số nhỏ hơn 30, lớn hơn 34, nhỏ hơn 36. Tại vì mỗi lần mình nói 35 ra là ta cười. Thì người Việt Nam mình là con dê không có gì. Vậy mà ở Hàn Quốc con dê tượng trưng cho phúc. Cho nên con dê để trước cửa điện của ngài dược sư á, rồi ai muốn cầu phúc lợi rờ con dê. Quý vị thấy không? Vậy thì con dê mà cái con đó mà cái đầu mình nghĩ là con dê là cái con không dễ thương đó, chỉ của người mình thôi, chứ còn ở nơi khác nó là khác. Mình cũng không hảo con dơi, mình nghe con dơi là mình ớn rồi. Vậy mà người Trung Quốc để con dơi trang trí trong tay của Phật Di Lặc, con dơi nó quay ngược trở lại. Vì sao? Vì cái cách phát âm con dơi là phúc. Con dê là phúc, mà nó phúc là bay ngược lại mình, cho nên gọi là phúc đảo. Phúc đáo tức là phước nó tới với mình. Cho nên họ mới vẽ chữ phúc á, họ quay ngược cái đầu lại. Mình mới biết được con chữ phúc. Mình đi ngang nói nhà này không biết treo chữ treo ngược, mà mình không biết phong tục của người ta. Cái chữ phúc xong rồi người ta quay ngược lại, người ta treo trước cửa nhà để tượng trưng cho phúc tới nhà. Phúc nó đáo lại với mình. Cho nên hồi đó mình không biết, mình thấy sao Phật Di Lặc cầm con dơi. Người Việt mình là kêu con dơi là mình thấy con dơi là mình sợ, mình không thích. Mình thấy nó cái gì đó nó xui, phải không? Nhưng mà người ta thích con dơi là gì? Con dơi là tượng trưng cho phúc đáo, đáo trở lại. Mình cũng không thích số 8, tại vì số 8 là hai cái còng. Nhưng mà người Hoa ta thích số 8, người Quảng ta kêu dách lục bạc. Mình chỉ không thích bà 8 thôi à, chứ số 8 được, ok. Thế vậy thì quý vị thấy rằng tất cả các pháp, nếu mình có được cái tâm nhìn Phật Pháp thì pháp nào cũng đều là pháp tu hết. Pháp nào cũng là pháp tu hết. Hôm qua mình lên trên trên núi á, thấy cái tượng Đức Phật duỗi tay không? Duỗi tay. 1000 người Phật tử Việt Nam hay là người Trung Hoa mà không biết thì sẽ bảo đảm nói đó là Phật Di Đà. Nhưng mà hỏi ra thì thầy ở đây mới nói không, người Hàn Quốc á, gọi á, Phật đó là Phật Di Lặc. Vì các ngài nói rằng á, Phật Di Lặc là Phật tương lai, Bồ Tát Di Lặc là vị tương lai cứu độ cái thế giới ta bà. Cho nên ngài duỗi tay ra để ngài độ thế giới này. Còn cái ông mà bụng bự tròn vo đó, người Hàn Quốc không kêu Phật Di Lặc mà gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Mà thật sự là đúng, ngài là bố tượng, đó là tượng do người ta nương cái hình tướng của Bố Đại Hòa Thượng ta tạc lại. Rồi người Trung Hoa với người Việt Nam mình là nghĩ rằng vị Bố Đại Hòa Thượng đó là do Phật Di Lặc ứng hóa thân, cho nên mình mới gọi ngài là Phật Di Lặc, chứ thật sự ra ngài đâu phải Phật Di Lặc, đó là tượng của ngài Bố Đại Hòa Thượng. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để mình thấy rằng nhiều khi mình chỉ biết như vậy, nhưng mình nghĩ trong đầu mình là như vậy, nhưng mà khi mình đến nơi mình hiểu thì nó không phải là như vậy. Giống như mình thấy vẽ râu cũng vậy, vẽ râu vẽ cho đẹp đẹp cái gì đâu mà có hai cộng. Mà đối với người của mình mà râu mọc kiểu đó kỳ lắm, nhất là coi cải lương á. Ông nào mà tướng nào ra thì ông nào mà nịnh gian hai cộng nhỏ nhỏ lâu lâu còn chấm thêm cái nút ruồi đó để nói lên cái tâm của người đó qua cái nét điểm trang của người đó. Nhưng mà đối với cái nghệ thuật tranh ảnh đạo Phật thời xưa, cái vẽ đó là tượng trưng cho cái gì? Cái đó gọi là râu bát tự. Râu bát tự nghĩa là râu chữ bát. Chữ bát là số 8 á, viết theo chữ nho. Chữ nho số 8 như vậy nè. Thì cái râu đó đó, nó mọc hai bên là kêu là râu bát tự. Mà râu bát tự vẽ râu lên tượng Phật để nói lên gì? Tướng trượng phu. trượng phu là phải có râu, bởi vì tu mi mà. Nhưng mà tạm dễ vậy thôi. Ở Canada đó, cái chùa Trúc Lâm á, cách đây hơn 20 năm là mình mua cái nhà thờ để làm chùa, nhà thờ của Tin Lành. Sau đó mình mới bán cái nhà thờ đó lại cho người Hàn Quốc để làm chùa. Thì họ mới chở những cái tượng Phật về đó thờ là tượng Hàn Quốc không. Thì vừa rồi ông chủ chùa mất rồi, cho nên cái chùa không thể duy trì. Thì mới đem hết tất cả tượng Phật ở trong cái chùa đó cho lại chùa Trúc Lâm mình hết. Thì quý vị biết trong đó có tượng Ngài Địa Tạng, giống như cái tượng ngày hôm qua Địa Tạng mình tới mình xem vậy đó. Thì trên đó vẽ mấy cọng râu, 3 cọng à, mà ngắn ngủn 3 cọng à. Thì ai nhìn nó trội sâu râu gì, mới tưởng mới nhìn tưởng đâu là cái tượng gì, không, tượng Ngài Địa Tạng đó, mà theo cái phong cách của người Hàn Quốc là tượng Phật Quan Âm Di Đà Thế Chí gì có râu hết. Tại vì đó là tượng trưng cho cái tướng của người nào. Chờ Pháp Hòa nói thêm để đại chúng đi qua Hàn, qua Nhật thấy những tượng Phật có râu không có ngạc nhiên. Vì đó, cái tượng vẽ như vậy là thời xưa đó. Thời xưa đó, người ta theo cái phong cách, một cái hình tướng của trượng phu là phải có râu. Và thậm chí vai ngang, vai ngang để tượng trưng cho cái tướng của người, người nam. Mà bên Ấn Độ là tượng Phật môi phải dày, vì đó là nét đẹp của người Ấn Độ. Thì hôm nay trong cái buổi sáng gặp gỡ này, Pháp Hòa chỉ muốn kể lại một vài câu chuyện để thưa với đại chúng rằng nương vào đó thì chúng ta sẽ học được những cái bài học trong cuộc sống này, là chúng ta chỉ cần có Phật Pháp thì chúng ta sẽ có phương pháp. Bất cứ hoàn cảnh nào, ở đâu, chúng ta cũng linh động, chúng ta ứng dụng, tìm ra được tất cả những cái bài học quý báu cho cuộc đời của mình. Pháp Hòa nghĩ rằng ai ngồi đây, mỗi người mình mỗi duyên đưa đẩy mình đến mỗi nơi mình sống khác nhau. Quý vị đừng nghĩ rằng ô quý vị nào mà sống ở Mỹ, ở Canada sướng hơn mình ở đây. Dạ thưa không. Tất cả mọi người khi mình rời khỏi cái đất nước của mình, mình sống ở một cái quốc độ mà hoàn toàn xa lạ với mình, từ ngôn ngữ, thức ăn cho đến văn hóa, thì chúng ta đều gặp khó khăn ở buổi đầu hết. Nhưng mà tất cả những cái đó nó không chùng bước, tại vì mình đã chấp nhận đi tìm một cuộc sống mới. Thì đó là những cái chúng ta phải gặp ở một cái mới. Ví dụ quý vị chấp nhận đi hành hương qua Ấn Độ thì cái chuyện mà ở Cà Ri mỗi ngày là chuyện không thể tránh. Và quý vị qua đây thì quý vị sẽ có những món ăn ở đây. Mà thật sự mà nói á, nếu như mình đi qua một cái quốc gia nào mình cũng ăn toàn là canh chua, đồ kho, thì giống nhau, mình không thưởng thức được những cái đặc thù của cái quốc gia đó. Cho nên Pháp Hòa rất thích đi tới đâu là Pháp Hòa phải thưởng thức được cái món ăn của quốc gia đó. Như có lần đi Bhutan, qua tới Bhutan thì người ta cứ nấu mì xào cho mình ăn hoài. Pháp Hòa mới hỏi ở Bhutan này có món gì mà cái món đặc biệt của quý vị không? Nói dạ có, ớt xào với phô mai. Rồi cuối cùng quý vị đem ra cho đoàn một cái chảo, một cái thao, một cái dĩa ớt xào với lại cheese. Không ai ăn nổi hết, tại vì nó cay cực kỳ. Mà đi hai bên đường là nóc nhà nào cũng đỏ hết trơn, tại vì họ phơi ớt để ăn mùa đông. Và thậm chí họ lấy ớt họ ngâm với dầu. Những đứa con nít ở Bhutan đi học về hỏi muốn ăn gì, cơm ớt thôi, miếng cơm cầm trái ớt dầu ra ngồi ăn ngon lành vậy đó, phải không? Mà không có gì trở ngại. Thì mình không ăn được, nhưng ít nhất mình cũng đã thưởng thức được cái đó rồi. Thì thôi, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng rằng khi chúng ta học Phật thì chúng ta phải nhớ rằng đạo Phật, chúng ta đến với đạo Phật là chúng ta tiếp nhận một nguồn năng lượng để chúng ta ứng dụng sống trong đời sống của chúng ta. Và bất cứ cảnh nào chúng ta cũng sống được hết. Cho nên thưa đại chúng, cõi nào cũng có Phật đó để giáo hóa. Đặc biệt như vậy, chứ không có một vị Phật độc tôn nha. Ta Bà có Thích Ca, Tịnh Độ có Di Đà, Đông Phương có Dược Sư. Ý muốn nói rằng ngay quốc độ đó vẫn có những chúng sanh thành Phật được, thì mình lót về đó vẫn có những vị hướng dẫn cho mình, thiện tri thức cho mình, để mà chúng ta hướng tâm, chúng ta thành tựu được như các ngài. Quý vị đâu ngờ rằng ngày hôm nay mình đến xứ Hàn Quốc này sống và được sự bảo bọc, giúp đỡ, trợ duyên của các thầy người Hàn Quốc đâu, phải không? Vậy thì quốc độ này vẫn có các bậc đạo sư để chúng ta nương vào, chúng ta tu tập. Thì xin chúc nguyện cho đại chúng luôn luôn giữ được tâm mình và đẽo gọt, khai thác để tâm mình luôn luôn có được một cái hướng đi trong sáng và đi tới cái chỗ an lành. Và vì vậy cho nên mình sống được như vậy, mình sẽ có phương pháp hướng dẫn lại cho con cháu của mình được những cái cách sống tốt đẹp giống như mình vậy.